quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường, chương 171, 2, không cho ai vào. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, mình ý nghĩ trong hôn lễ ai sẽ dẫn Mậu Hinh vào, Dương Tại Xuân là cấp trên Mậu Hinh, cũng thường chăm sóc Mậu Hinh, mình ý mời bà dẫn Mậu Hinh vào. Đối với điểm này, Dương Tại Xuân rất thích ý, thời gian gần đến rồi. Tạ Tam nhìn tân khách đều đã đến gần hết, nói. Mình ý thấy cha mẹ còn chưa tới, mặt anh hơi trầm xuống gọi điện thoại cho Minh Văn Hiên, kết quả điện thoại Minh Văn Hiên căn bản không nhấc máy. Vậy chuẩn bị bắt đầu đi, Minh ý nói. Tạ Tạ nghe vậy, lập tức đến phòng cô dâu gọi Mậu Hinh, kết quả cô đến cửa phòng cô dâu, Lâm Văn Hy đang chặn cửa. Hôn lễ sắp bắt đầu rồi, Tạ Tạ nói, Hinh Hinh muốn chỉnh lại trang điểm một chút, nói chờ cô. Lâm Văn Hy nói, Tạ Tạ nhíu mày, Mậu Hinh đi trang điểm. Từ rất sớm, thời gian này đủ lâu, hơn nữa cô còn vừa nhìn thấy chuyên gia trang điểm. Tôi vào gặp cô, Tạ Tạ nói xong thì muốn đi đẩy cửa. Đừng, cô nói bây giờ mọi người không được quấy rầy cô. Lâm Văn Hy ngăn Tạ Tạ lại. Tạ Tạ cảm thấy Lâm Văn Hy này rất kỳ quái, sắc mặt trầm xuống, cô tránh ra, tôi muốn đi vào. Cô thật sự không thể đi vào. Lâm Văn Hy đặc biệt kiên quyết dùng thân thể che ở cửa. Lâm Văn Hy như vậy, Tạ Tạ thật đúng là nhất định phải vào, cô chịu đựng không động võ, tôi nhất định phải đi vào. Không thể, Lâm Văn Hy kiên quyết lắc đầu, Tạ Tạ có phần bốc hỏa, lúc này Cố Tiểu Nam đi tới. Qua, vì sao các cô lại ở đây, vừa rồi tôi nghe được Minh Tổng bên ngoài nói hôn lễ sắp bắt đầu, tôi đã gọi Dương Kiểm đến rồi. Cố Tiểu Nam nói, bây giờ không ai có thể vào gian phòng này. Lâm Văn Hy che ở cửa, Văn Hy cô làm gì vậy, Mậu Kiểm có ở bên trong không? Cố Tiểu Nam khó hiểu hỏi, Hinh Hinh đã nói với tôi, không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào gian phòng này, tôi sẽ không để ai tiến vào. Văn Hy nói, chuyện này thế nào cũng không thích hợp, hôm nay là hôn lễ Mậu Hinh, nghi thức sắp bắt đầu, sao cô dâu có thể trốn trong phòng? Minh Nhất Hạ và Giang Nguyệt Đình cũng đi về phía này, Minh Nhất Hạ hỏi, các cô ở đây làm gì, có thấy anh hai tôi không? Vừa hỏi đến, trên mặt Lâm Văn Hy chột dạ, Minh Nhị Thiếu không có trong phòng này. Minh Nhị Thiếu không có trong phòng này, căn bản chính là giấu đầu lòi đuôi, sắc mặt Giang Nguyệt Đình thay đổi. Cô biết Minh Nhất Kỳ anh cố chấp với Mậu Hinh và Minh Ý, hôn lễ bọn họ anh không thể không làm gì. Lâm Tiểu Thư, hôm nay là hôn lễ Mậu Kiểm và ông chủ tôi, cô là phù dâu hôn lễ tôi không muốn động thủ đối với. Cô tránh ra, Tạ Tạ hạ cảnh cáo cuối cùng, Lâm Văn Hy vẫn lắc đầu, tôi thật sự không thể mở cửa, các cô đều đi đi, lát nữa Hinh Hinh sẽ tới. Tạ Tạ nắm chặt quả đấm, nghĩ không nên động thủ. Rốt cuộc vẫn là tiệc cưới lão đại, gây ra chuyện như vậy thật sự khó coi, cô nói với Tiểu Nam, phiền cô gọi ông chủ tôi tới đây. Tiểu Nam không nói hai lời, lập tức chạy đi, khiến người bất ngờ nhất là Minh Chí Côn và Phó Dương chậm rãi đi tới, phía sau bọn họ là Nhạc Vi. Lâm Văn Hy nhìn ba người này tới cũng rất hứng thú, Minh Chí Côn và Phó Dương khẳng định là do Nhạc Vi gọi đến. Các cháu đều chen chúc ở đây làm gì? Minh Chí Côn trầm giọng hỏi, ông nội, Mậu Hinh không biết nghịch cái gì, trốn trong phòng cô dâu không chịu ra, mà cũng không thấy anh hai đâu cả. Minh Nhất Hạ lập tức nói, cách trương,